Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 584. Bản đô đốc kính cẩn chờ đợi đã lâu. Kiến Nghiệp Càng, Quách Đại Bàn đứng tại trên cổng thành ngắm nhìn phía trước. Giống như ngay tại mong mỏi cái gì, dựa theo thời gian để tính, lúc này tiến đánh Kiến Nghiệp từ châu binh hẳn là đến. Thế nhưng là vì cái gì không có bất kỳ cái gì tung tích. Khung chat bên trên phơi bày ra giả niệm chữ viết, người dự định mượn dùng Giang Nam danh gia vọng tộc lực lượng cướp đoạt Từ Châu. Thế nào, có phải hay không một thiên tài giống như ý nghĩ? Quách Đại Bàn đang tán gẫu cửa sổ hỏi thăm ân y nghĩ đến chính mình những cái kia mưu đồ. Trong lòng dâng lên một cỗ hào khí, đây chính là chính mình đắc ý nhất thủ bút, có thể cải biến thiên hạ tình thế. Nói thật người ý nghĩ có chút ngây thơ cái gì? Người phóng đại hải ngoại phong quốc lực ảnh hưởng, cũng khinh thường quần hùng thiên hạ khung chát một chỗ khác giả niệm hồi phục. Nghĩ không ra cái tên mập mạp này thế mà giấu giếm chính mình lâu như vậy. Cho tới bây giờ mới nhịn không được đem kế hoạch hợp bàn đỡ ra. Bình tĩnh mà xem xét kế sách này có thể lấy địa phương. Bất quá Quách Đại Bàn đem nó nghĩ quá tốt đẹp, cho thiên hạ tạo thành sâu xa ảnh hưởng là nhất định. Nhưng là muốn nói thắng lợi dễ dàng Từ Châu lại không thực tế. Biết chỉ riêng võ lớn nhất công tích là cái gì không? Hắn đem Nho Sinh, Quan Lại, Hào Tộc Hòa là một thể, tạo thành đặc hữu sĩ phu giai tầng. Bọn hắn không chỉ có cường đại làm việc năng lực, còn đem trung hiếu nhân nghĩa khắc ở cốt tủy cùng trong máu. Hải ngoại phong quốc có lẽ hết sức mê người, mỏ vàng cũng làm cho người hướng tới, nhưng là đừng quên giá trị của bọn hắn xem là cái gì. Nếu như mình có Từ Châu mục danh phận, có như vậy một khả năng nhỏ nhoi, thế nhưng là lấy hiện tại tình trạng tới nói có chút quá nghĩ đương nhiên. Những cái kia Giang Nam danh gia vọng tộc vì cái gì cảm giác rất có triển vọng. Bởi vì bọn hắn người trong cuộc, điều đó không có khả năng, bản mập mạp mưu đồ lâu như vậy. Làm sao có thể không cách nào làm được, Giang Nam danh gia vọng tộc tập thể phát lực đoạt lấy Từ Châu vấn đề không lớn, Quách Đại Bàn ở. Trên thành lầu gấp đến độ dậm chân, chẳng lẽ phong quốc cường độ không lớn sao? Chẳng lẽ những cái kia Giang Nam danh gia vọng tộc không thể để cho người tin phục sao? Nếu như những này là thật, bọn hắn có lý do gì cự tuyệt? Biết Viên Thuật cùng Viên Thiệu thích nhất treo ở bên miệng chính là lời gì? Ta làm sao biết, lại không có gặp qua bọn hắn, coi như chưa từng gặp qua người cũng hẳn là biết. Cái gì, tư thế tam công, đây không phải rất bình thường sao? Vinh dự cảm giác. Đây là vinh dự của bọn họ cảm giác khung chát một chỗ khác giả niệm giải thích. Quách Đại Bàn giống như loáng thoáng minh bạch một chút đồ vật. Nhưng là lại nói không ra, trầm mặc một lát đang tán gẫu cửa sổ lần trước phục. Ngươi cho rằng bọn họ tại đây loại cái gọi là tập thể vinh dự cảm giác dưới. Sẽ vứt bỏ hải ngoại phong quốc kế hoạch, kiên định không thay đổi ủng hộ Từ Châu. Nếu quả như thật là như thế này. Vậy tại sao không nhìn thấy Từ Châu danh gia vọng tộc liên quân? Có thể hiểu như vậy, vì cái gì để bọn hắn phản bội ngươi liền cho rằng không có khả năng? Danh giới cuối cùng, bọn hắn là có điểm mấu chốt, phong quốc có lẽ sẽ hướng tới, nhưng là cùng thủ vững mấy trăm năm danh giới cuối cùng so với bọn hắn chỉ có tiếp tục thủ vững. Danh gia vọng tộc phản kháng không phải là bởi vì chỗ tốt, mà là bởi vì châu mục xâm phạm bọn hắn căn bản. Cùng chạm đến bọn hắn danh giới cuối cùng cái này. Quách Đại Bàn trần chờ, nghiêm túc trải vuốt câu nói này, âm thầm đập tắc lưỡi, giống như giả niệm nói cũng đúng chuyện như vậy. Dù sao đại hán mấy trăm năm thiên hạ, cũng không phải một câu nói bừa, danh gia vọng tộc mở miệng ngậm miệng liền là tổ tiên ai ai ai. Làm qua cái gì đáng giá xưng đạo sự tinh, đồng dạng bọn hắn cũng tại lấy tổ tiên yêu cầu tới yêu cầu chính mình. Không cho tiên tổ mất mặt, không cho tử tôn lưu lại chỗ bẩn, ta có phải hay không yêu cầu kết thúc Giang Nam danh gia vọng tộc hành động? không cần, mặc dù không có biện pháp thắng lợi dễ dàng từ Châu. Nhưng là mượn nhờ miệng của bọn hắn tuyên dương hải bên ngoài phong quốc kế hoạch. Đối với chúng ta tới nói, có lợi mà vô hại, mượn nhờ miệng của bọn hắn. Quách Đại Bàn bắt đầu nghĩ lại, Giả Niệm đang tán gẫu cửa sổ một chỗ khác trả lời. Mượn nhờ miệng của bọn hắn, buộc thiên hạ chư hầu cải biến sách lược, liền cùng ngươi nói đồng dạng, chúng ta hải ngoại phong quốc kế hoạch vừa ra, bọn hắn cũng không thể không làm ra đồng dạng cử động. Bằng không chờ đợi liền là dưới trướng danh gia vọng tộc thất vọng. Lòng người cũng sẽ chậm rãi khuynh hướng chúng ta, một khi có biến, đối với Dương Châu tới nói liền là thiên đại hảo sự. Quách Đại Bàn nghiêm túc gật đầu một cái. Giả Niệm quả nhiên so với mình nhìn sâu xa, thầm thu thiên hạ hào tộc chi tâm sao? Giang Nam danh gia vọng tộc vốn là không muốn đem cái tin tức này cùng hưởng đi ra. Nhưng là vì Kim Ô Quốc, bọn hắn trực tiếp thông suốt ra ngoài, từ đó nguyện ý hiện thân chứng thực chuyện này, đối với Dương Châu tới nói liền là lớn lợi, đến nỗi Kim Ô Quốc, sau này làm nhưng là muốn cho, dù sao xa như vậy địa phương, lấy trước mắt điều kiện đến xem, trực tiếp thống trị cũng không có lời, chấp hành phân đất phong hầu ngược lại là tối ưu lựa chọn. Trước đoạt lấy Quảng Lăng quận, chuyện còn lại từ từ sẽ đến, từ châu có thể xuất hiện cái gì mưa gió. Chúng ta tạm thời không cần để ý tới, mà lại lúc này coi như chiếm cứ từ châu, bằng vào chúng ta trong tay thực lực cũng không có cách nào tiêu hóa. Chẳng bằng thả một chút xíu cắt thịt tới thống khoái, đúng rồi, kiến nghiệp tình huống thế nào? Nếu như thời gian không có tính sai. Lúc này ngươi hẳn là tại kiến nghiệp cảng, ngoại trừ một cái trục trặc nhỏ bên ngoài. Chuyện còn lại đều cùng dự đoán. Từ châu 1.5000 binh mã, đã ở vào đang bao vây, lĩnh quân tướng lĩnh là ai? Tang Bá, nhìn xem hai chữ này, Giả Niệm hai mắt trong nổi lên một chút ánh sáng, hô hấp cũng biến thành dồn dập mấy phần. Tang Bá, nghĩ không ra lại là cái này người. Nghĩ biện pháp đem hắn tù binh, hết sức đi. Quách Đại Bàn trong câu chữ trong lộ ra một chút không tự tin. Tang Bá dù sao cũng là lưu danh hậu thế tướng lĩnh, trấn thủ Từ Châu để Tào Tháo hậu cố vô ưu, nếu như có thể được đến cái kia tự nhiên là tốt đẹp sự tình, thế nhưng là không chiếm được, vậy cũng thuộc bình thường. Vung tay lên một cái khung chát biến mất không thấy gì nữa. Quách Đại Bàn hồi tưởng Giả Niệm cái kia lời nói trong lòng có vẻ hơi phiền muộn. Thế mà không coi trọng Giang Nam danh gia vọng tộc, chẳng lẽ bản mập mạp không bận rộn một trận, hy vọng đầu này kế sách có thể có những thu hoạch khác đi. Bằng không coi như thua thiệt lớn, báo phía trước ngoài năm dặm phát hiện Từ Châu binh mã tung tích một tên binh lính nhanh. Chóng chạy tới, đối Quách Đại Bàn lớn tiếng nói. Thanh âm đem Quách Đại Bàn kéo về thực tế, xua tan những cái kia loạn thất bát tao suy nghĩ, liền xem như Gia Cát Lượng cũng không dám nói mỗi đầu kế sách đều có thể thành công. Huống chi là bản mập mạp, bất quá nói đi thì nói lại, Gia Cát Lượng hiện tại hẳn là ra đời đi, nhìn xem không yên lòng Quách Đại Bàn, binh sĩ kia không dám nhiều lời, quay người hướng dưới cổng thành đi đến. Báo Quảng Lăng cảng dị động, 5.000 đóng tại Quảng Lăng binh mã ngay tại tấp nập điều động. Hình như có xuất binh ta kiến nghiệp cảng tư thế, một tên binh lính nhanh chóng chạy tới. Quách Đại Bàn trong lòng vui mừng, Quảng Lăng cảng thế mà xuất binh. Tang Bá bộ đội sở thuộc đã trở thành cá trong chậu. Nếu như tại thuận tay giải quyết Quảng Lăng cảng binh mã, thăm dò Từ Châu toàn cảnh cũng không phải chuyện không thể nào. Bản đô đốc sớm đã chờ đã lâu, đến a, lấy kiếm đến, vâng, bên người thân vệ lớn tiếng bảo. Ngay sau đó quay người nhanh chóng đi đến. Hết chương.